Vô địch kiếm vực, chương 1580, tịch diệt băng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo chi chủ là bảo vật. Dương Diệp hỏi, huyết nữ lắc đầu, không xác định nàng đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng, nàng lại có thể trở thành một món bảo vật. Một ít cường đại luyện khí sư đang luyện chế một món bảo vật lúc, như đưa nàng luyện chế thành vì món bảo vật này khí linh, cái kia món bảo vật này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, không những được luyện chế thành khí linh, nàng còn có rất nhiều dùng chỗ, tỉ như, nắm giữ nàng, thì tương đương với nắm giữ toàn bộ thiên tuyền hệ, thậm chí, còn có thể đưa nàng luyện chế thành vì giống như bên trong cơ thể ngươi cái loại nào tự thành thế giới bảo vật. Có thể luyện chế thành giống ta trong cơ thể cái loại nào bảo vật. Dương Diệp kinh ngạc nói, huyên nữ gật đầu, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Khác thế giới không có thiên đạo chi chủ sao? Huyên nữ nói, không phải mỗi cái thế giới đều có thiên đạo chi chủ. Cái gì gọi là thiên đạo chi chủ? Chính là nhất định phải đạt được cái này thế giới vạn vật ủng hộ. Có những thứ này vạn vật ủng hộ, nàng mới xem như thiên đạo chi chủ. Mà cái tiểu thiên, người cũng thấy đấy. Hiện tại, ta U Minh Điện, còn có khác một ít thế lực đã đem nàng cho rằng là thiên đạo chi chủ. Dương Diệp trầm mặc, kỳ thực. Hắn cũng hiểu được tiểu thiên là thiên đạo chi chủ, không chỉ có hắn, chắc là tất cả mọi người cảm thấy tiểu thiên là thiên đạo chi chủ. Mà bây giờ, tiểu thiên trở thành hương bột bột, ai cũng muốn. Huyên nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhẹ giọng nói, ngươi kỳ tài ngút trời, tương lai nhất định bất phàm. Nghe nhị tỷ khuyên một câu, ly khai mảnh này thế giới, không nên dính vào lần này nước đục. Lần này nước đục, cũng không phải ngươi bây giờ có thể lội vào. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, nhị tỷ, nếu như ta không biết tiểu thiên, cùng nàng không phải bằng hữu, ta nhất định sẽ thứ nhất chạy ra. Thế nhưng, ta thế nàng là bằng hữu, nếu như ta hiện tại mang theo người của ta ly khai thiên tuyền hệ, ta Dương Diệp cả đời này lương tâm cũng sẽ không an. Người sống một đời, với ta mà nói, sẽ sống vấn tâm không thẹn. Huyết nữ trong mắt hiện lên một phức tạp, người cái này tiểu gia hỏa, Dương Diệp nói. Nhị tỷ, các ngươi cũng tới đối với tiểu thiên xuất thủ sao? Huyên nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu là lúc trước, chúng ta nhất định sẽ đứng U Minh Điện bên này, nhưng là bây giờ, điện chủ không phải chúng ta ban đầu điện chủ, thành thật mà nói, chúng ta thập tỷ muội cũng không muốn đối đãi ở bây giờ U Minh Điện. Hơn nữa, chúng ta cũng không muốn tới đối kháng cái kia tiểu thiên, đương nhiên, cũng không muốn tới làm khó dễ ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng buông lòng, hắn sợ nhất chính là tiểu thiên cùng huyết nữ các nàng đối kháng. Còn tốt, huyết nữ các nàng cũng không có muốn cùng tiểu thiên đối kháng ý tứ. Cái này lúc, huyết nữ lại nói, nhưng là, rất nhiều chuyện tình, thường thường đều thân bất do kỳ. Nói đến đây, nàng xem dừng một chút, lại nói. Lúc này đây đến, là muốn nói cho ngươi biết, hiện tại, thiên tuyền hệ lần này nước đã càng ngày càng đục. Ngươi nếu muốn trộn lẫn, vậy sẽ phải làm xong chuẩn bị xấu nhất. Dương Diệp gật đầu, ta biết rồi, huyết nữ gật đầu, bảo trọng, nói xong, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo tia máu biến mất ở phía chân trời. Đang ở huyết nữ đi về sau, tiểu thiên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là thiên đạo chi chủ sao? Dương Diệp nhìn về phía tiểu thiên, hỏi, tiểu thiên trầm mặc hồi lâu, nhưng sau lắc đầu. Không biết, thật không biết, Dương Diệp nói, người những bằng hữu kia, bọn họ cũng không biết ngươi là ai. Tiểu thiên nhìn về phía Dương Diệp, bọn họ giống như các ngươi, cũng hiểu được ta là thiên đạo chi chủ, có thì ta cũng cảm giác mình dường như chính là thiên đạo chi chủ, nhưng lại cảm thấy dường như có điểm không đúng. Dương Diệp lắc đầu, chính ngươi là ai đều không nhớ rõ, ngươi giấc ngủ này thật sự là quá kém. Tiểu thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lấy sao khả năng đều không cơ hội giấc ngủ đây. Dương Diệp đi tới tiểu thiên trước mặt, nhưng sau nhẹ nhàng xoa xoa tiểu thiên đầu. Đừng quá lo lắng, hội không có chuyện gì. Tiểu thiên nhìn về phía Dương Diệp, hồi lâu, sau đó nói. Ta không lo lắng, ta cũng không sợ, thật. Dương Diệp cười nói, như vậy cũng tốt. Tiểu thiên gật đầu, sau đó nói. Còn nhớ rõ ta trước đây đã nói với ngươi một môn quyền kỹ năng sao? Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ngươi nguyện ý cho ta. Tiểu thiên nói, mấy ngày này, Ta nghĩ rất nhiều chuyện tình, rất nhiều chuyện tình đều đã suy nghĩ minh bạch. Ta không yêu thích hủy diệt, thế nhưng, cái này thế giới, có sinh tồn, thì có hủy diệt. Tựa như người tốt cùng phần tử xấu, có người tốt, dĩ nhiên sẽ có phần tử xấu. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, trước đây không để cho ngươi, là sợ ngươi phá hư cái này thế giới, nhưng là bây giờ, ngươi sẽ không phá hư mảnh này thế giới, đúng không? Đương nhiên, Dương Diệp chân thành nói, trước đây hắn tuy là cũng có quá nghịch thiên cách nghĩ, thế nhưng, vậy phải xem thiên là ai, hiện tại, cái này thiên. Ngày, có thể chính là tiểu thiên, mà tiểu thiên với hắn lại là bằng hữu, bây giờ là người nào nghịch thiên, hắn sẽ giúp đỡ tiểu thiên lộng ai. Tiểu thiên trên mặt lộ ra một tiếu dung, đi, chúng ta vào bên trong đi, rất nhanh, Dương Diệp cùng tiểu thiên đi tới Hồng Mông tháp đệ nhị tầng. Trong tầng thứ hai, tiểu thiên nói, quyển này danh tịch diệt băng thiên là trước đây một tên chuyên môn vì đối phó thiên đạo chi nhãn mà sáng tạo. Chuyên môn vì đối phó thiên đạo chi nhãn mà sáng tạo. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, đây không phải là với hắn chỉ thiên nhất kiếm giống nhau sao? Bất quá, hắn chỉ thiên nhất kiếm chỉ có thể đối với một dạng thiên đạo chi nhãn hữu dụng, đối với trong thế giới thiên đạo chi nhãn, đã hoàn toàn không có uy hiếp. Tiểu thiên gật đầu, cái tên kia, trước đây cũng là hô muốn nghịch thiên, nhất sau bị ta cho thu thập hết rồi. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Diệp, sau đó nói. Như thiên đạo bất công, vậy nên nghịch, thế nhưng có vài người, có việc không có việc gì đều muốn nghịch thiên, người như thế, chết chưa hết tội. Dương Diệp cười khổ cười, người xem ta làm gì, ta lại không nghịch thiên, nói cho ta một chút cái này cái gì tịch diệt băng thiên quyền đi. Tiểu thiên gật đầu, sau đó nói, tên kia người tuy là không được tốt lắm, thế nhưng thực lực hay là rất tốt. Trước đây cho nên ta ép hỏi ra môn này quyền kỹ năng, là bởi vì muốn biết tiểu thiên nhược điểm của bọn nó, nhưng sau ta nghiên cứu xuống, hiện quyền kỹ này quả thực còn có thể. Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau hỏi, đối phương chế tạo ra môn này quyền kỹ năng được xưng băng thiên, vô dụng với ngươi sao? Hừ hừ, tiểu thiên cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đây nhưng là rất lợi hại, rất lợi hại. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng, người vô cùng lợi hại. Đến, chúng ta đàm luận cái này tịch diệt băng thiên quyền. Tiểu thiên nói, kỳ thực, cái này tịch diệt băng thiên quyền cũng rất đơn giản. Đối với ngươi mà nói chắc là rất đơn giản. Chính ngươi xem đi, vừa nói, nàng bấm tay điểm vào Dương Diệp giữa chân mày. Trong sát na, một tin tức truyền vào Dương Diệp trong đầu. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Dương Diệp toàn bộ tiếp thu hoàn tất. Tịch diệt băng thiên quyền. Không thể không nói, cái này tịch diệt băng thiên quyền quả thực so với ngũ hành phá giáp quyền lợi hại hơn, cho dù là ngũ hành phá giáp quyền thêm trên. Lên, lực lượng trở về chấn động cũng không sánh bằng trên. Lên, cái này tịch diệt băng thiên quyền. Tịch diệt băng thiên quyền, quan trọng nhất là tịch diệt hai chữ này. Đây là quyền kỹ này tinh túy. Đơn giản mà nói, tịch diệt băng thiên quyền không chỉ cần có chính là tự thân nhục thân lực lượng, còn cần tử khí. Một người bình thường, trong cơ thể hắn là chỉ có sinh khí mà không có tử khí, chẳng qua còn tốt, cái này tịch diệt băng thiên quyền có tâm pháp có thể thay đổi những sinh khí này, cũng chính là đem tự thân sinh khí chuyển hoán trở thành tử khí, nhưng sau ở hỗn hợp chính mình nhục thân lực lượng đem bên ngoài thôi động xuất hiện. Làm hai người kết hợp lúc, cái kia tuôn ra tới lực lượng là phi thường khủng bố. Cái này lúc, tiểu thiên nói, cái này quyền, thật sự là hữu thương thiên hòa, ta vốn không muốn đưa cho ngươi, thế nhưng, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, đối mặt một ít chân chính cường giả, vẫn là có rất nhiều không đủ, có quyền kỹ này, ngày sau coi như đụng tới giống như phía trước cái kia cầm thương nam tử, ngươi cũng có sức đánh một trận, không đến mức bị đối phương đánh bẹp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, trong lòng hơi ấm. Cảm tạ, Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó nói, ngươi bây giờ mang theo ngươi những người đó rời đi nơi này đi. Có ý tứ, Dương Diệp hỏi, Tiểu Thiên nói, vừa mới cái kia nữ nhân nói đúng ngươi chính là đừng xảm cùng ta chuyện tình. Lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, lấy sau. Tiểu Thiên, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Tiểu Thiên nói. Ngươi nói như vậy, ta nhưng là có chút mất hứng. Ngươi có phải hay không chê ta thực lực quá nhỏ? Tiểu thiên lắc đầu, ngươi kỳ thực cũng thật lợi hại, bất kể là cái kia tinh hà kiếm đồ vẫn là lửa kia, chỉ là, ta những địch nhân kia, bọn họ lợi hại hơn, ngươi bây giờ còn quá tuổi trẻ, căn bản không pháp cùng hắn nhóm đối kháng, hiểu chưa? Dương Diệp cười nói, ta biết, thế nhưng, ta vẫn còn muốn lưu lại, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Chỉ cần ta không phải của ngươi trói buộc, ta sẽ lưu lại cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Hắn Dương Diệp đối nhân xử thế chính là, người không phụ hắn, hắn không phụ người. Có thể nói, nếu như không có Tiểu Thiên, hắn khả năng sớm đã chết. Tiểu Thiên mặc dù không có giúp hắn đánh nhau, thế nhưng, Tiểu Thiên trợ giúp hắn thật sự là quá nhiều. Mà bây giờ, Tiểu Thiên gặp nguy hiểm, hắn làm sao có thể ném hạ nàng đâu. Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thật là một ngu ngốc đây. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Thiên đầu nhỏ. Bất kể như thế nào, lúc này đây, ta cùng đi với ngươi đối mặt những thứ kia xâm lược ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hồng Mông Tháp bên trong cùng Tiểu Thiên hàn huyên một hồi về sau, Dương Diệp bắt đầu tu luyện giả tịch diệt băng thiên quyền. Hắn nhất định phải ở những thứ kia cường giả BNGCK tới thiên tuyển hệ phía trước đem môn này huyền kỹ học được. Chỉ có như vậy, đến thì hắn mới có thể cho đến giúp Tiểu Thiên. Ở Tiểu Thiên chỉ đạo xuống, hắn đã dần dần nắm giữ tịch diệt băng thiên quyền, chẳng qua nhưng vẫn là không pháp thi triển, bởi vì hắn đối với tự thân sinh khí chuyển hoán thành tử khí còn chưa phải là quá thông thạo. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ, một tháng sau. Tầng thứ nhất trên thế giới, một khối đá lớn lên, Dương Diệp đứng lặng bên ngoài lên. Dương Diệp hai mắt khép hờ, cả người dường như lão tăng nhập định một dạng, sau một khắc, hắn đột nhiên trợn mở con mắt, nhưng sau tay phải nắm chặt thành quyền, trong sát na một cái. Xoạt xoạt, ở Dương Diệp nắm chặt quả đấm một khắc kia, bên ngoài không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt ra. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên thốt nhiên đại biến, ngay sau đó, một lực lượng trực tiếp theo hắn thân sau đánh tới. Này cô lực lượng tại hắn còn chưa phản ứng kịp chính là trực tiếp đánh vào hắn thân lên. Thình thịch, Dương Diệp cả người trực tiếp ném bay ra ngoài. Đánh lén, có người đánh lén hắn. Cách chương.